Bỗng đột nhiên trước mắt tối om, người ngã lăn ra đất, ngất xỉu. Đêm khuya, Giả Cẩu Đạo Nhân sa chân vào Quỷ Môn Quan nhưng lại được may mắn kéo trở về. Lúc này mấy vết thương trên người đều đã được băng bó kỹ càng. Nhìn bộ dạng y vẫn hết sức hư nhược, nằm ở trên mặt đất, hô hấp yếu ớt nhưng đều và chậm, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tiểu Hoàng, người đã cứu Giả Cẩu Đạo Nhân, hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng chỉ vì lao lực quá độ chứ hoàn toàn không có gì đáng ngại. Hai người khác đang tỉnh táo bên cạnh hiểu rất rõ điều ấy nên cũng không lo lắng nhiều. Đối với Chu Nhất Tiên, điều lão quan tâm lúc này, cũng có thể nói điều mà lão đề phòng lúc này lại là Hắc Y Nhân vừa xuất thủ cứu Tiểu Hoàng. Lão nhận ra nam tử thần bí đó là người không lâu trước đây đã chạm mặt trong nghĩa trang ở Hạ Dương Thành dưới chân núi Thanh Vân, không ngờ hôm nay gặp lại. Chu Nhất Tiên ngồi bên cạnh cô cháu gái Tiểu Hoàng, ánh mắt thi thoảng liếc về phía bóng đen đang chắp tay đứng đó. Với sự lịch duyệt và nhãn quan của lão, tự nhiên biết trình độ tu hành của người này. Trên phương diện dị thuật bàn môn như quỷ đạo hoàn toàn không phải tầm thường. Chỉ thắc mắc một điều là Hắc Y Nhân hôm đó tựa hồ là địch không phải là bạn, chẳng ngờ hôm nay lại xuất thủ tương trợ cứu Tiểu Hoàng. Lần trước tương ngộ may có Quỷ Lệ viện thủ, ông cháu Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu Đạo Nhân mới thoát hiểm. Hiện giờ tuy không hiểu Hắc Y Nhân đến đây làm cái gì, nhưng tính mệnh của ba người bọn lão đúng là nằm trong một ý niệm của y. Hắc Y Nhân này không ai khác chính là Quỷ Tiên Sinh lén theo dấu Quỷ Lệ xuống phương Nam. Lần này xuất thủ cứu người thực sự là đã vi phạm nghiêm trọng tác phong thường nhật của y. Pháp thuật quỷ đạo mà y tu hành xét theo quan niệm thế nhân, ngoài tam đại chân pháp là Phật, Đạo, Ma và Vu thuật Nam Cương, tự cổ chí kim đều là tà thuật, độc ác, ngụy dị, một mình một phách. Song chính ma giáo thanh danh tồi tệ hết mức dưới con mắt của thế tục, kỳ thực cũng xem thường quỷ đạo. Nhiều năm nay người ở trong quỷ đạo hầu như đều duy trì và tiếp nối một cách âm thầm. Quỷ Tiên Sinh được Quỷ Vương Tông tông chủ lấy lễ đối đãi thực ra là một sự lạ, cũng bởi có nguyên nhân khác. Vì nhiều lẽ như vậy, quỷ đạo nguồn gốc mặt trắc thần bí tuy còn kéo dài đến nay, nhưng nhân lực đơn bạc vô cùng, ai cũng nói không rõ bao giờ thì đứt đường hương hỏa. Nghĩ cũng phải, chắc không có nhiều người bình thường lại muốn tu hành những thuật pháp ngụy dị mà tối ngày phải làm bạn với quỷ giới thâm thẳm âm mưu. Quỷ Tiên Sinh đã tu hành nhiều năm, đạo hạnh cao đến mức phóng mắt khắp gầm trời, có thể nói y là đệ nhất đẳng nhân vật trong hệ phái quỷ đạo, càng không có ai theo kịp được. Y xưa nay tâm tính cứng rắn, đây cũng là kết quả của quá trình tu hành dị thuật. Không ngờ lúc đêm trông thấy Tiểu Hoàng tuổi nhỏ lại thi triển được thu hồn kỳ thuật cao thâm của quỷ đạo, y đâm ra thất kinh. Một là vì Tiểu Hoàng là con gái, trẻ trung tú mỹ như vậy, dường như lại có khả năng thiên phú khó hiểu về quỷ đạo. Hai, đáng kinh ngạc hơn là kỳ thuật thu hồn tuy là mật pháp của quỷ đạo nhưng đã thất truyền lâu năm, đến đại tông sư, đại hành gia về dị thuật quỷ đạo như y cũng không biết. Trong khi Tiểu Hoàng sử dụng được, bảo sao không khiến y kinh hồn bạc vía. Quá trình Tiểu Hoàng vận sức làm phép, tuy Quỷ Tiên Sinh không hiểu thu hồn kỳ thuật nhưng mà nhờ trình độ tu hành quỷ đạo cao thâm, y vừa liếc mắt là nhận ra Tiểu Hoàng mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng mà căn cơ rốt cuộc còn nông cạn. Quả nhiên chẳng bao lâu, Tiểu Hoàng dẫu vượt ra ngoài ý liệu của y mà túm được hồn phách của Giả Cẩu Đạo Nhân giữa vô vàn u linh, nhưng đã kích động cơn giận của vô số oan hồn lệ khí, bị quỷ khí hút ngược trở lại, gần như là sắp mất mạng. Lúc đó Quỷ Tiên Sinh không sao ngồi yên bỏ mặc cho được, cuối cùng vẫn xuất thủ tương cứu. Y không biết thu hồn kỳ thuật, nhưng mà thừa sức đối phó với những u linh bình thường này. Vừa xuất thủ, đã lập tức thúc đẩy trận pháp bảo vệ Tiểu Hoàng, đồng thời giúp thu hồn kỳ thuật của Tiểu Hoàng đại công cáo thành. Việc xong rồi, y thấy lòng nảy lên đôi chút do dự, không biết tiếp tục thế nào mới phải. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi Tiểu Hoàng nhúc nhích, hồi tỉnh lại, miệng khe khẽ gọi. Gia gia. Và mở bừng hai mắt ra. Chu Nhất Tiên mừng rơn, lực đực đỡ Tiểu Hoàng dậy, nét mặt nàng mỏi mệt, thân thể yếu ớt, nhưng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Định thần lại rồi, nàng lập tức ngoảnh đầu nhìn Giả Cẩu Đạo Nhân, thấy y nằm ở trên mặt đất, thương thế tuy nặng nhưng hơi thở bình ổn, hiển nhiên đã sống trở lại. Tiểu Hoàng lúc đó mới lộ ra nét cười. Ánh mắt của nàng thu về, rồi chợt phát hiện ra ngoài Chu Nhất Tiên ra còn có thêm một người áo đen. Nàng bất giác giật mình. Sau đó nàng cũng nhận ra cái người Hắc Y thần bí này là cái người ở Hạ Dương Thành dạo nọ. bất giác thân hình co rúm lại, kinh hãi. Dạ dạ, sao người này lại ở đây? Chu Nhất Tiên dìu Tiểu Hoàng đứng dậy, khẽ khàng nói. Ta cũng không biết y sao đột nhiên đến đây, có điều vừa rồi lúc con làm phép đến chỗ khẩn yếu, chính y đã xuất thủ tương cứu, giúp con và giả cẩu chuyển nguy thành an đó. Tiểu Hoàng nghe Chu Nhất Tiên nói như vậy, tức thời nhớ lại, khi nàng thi triển pháp thuật đến lúc sau cuối, do tu hành chưa đủ nên bị u hồn hút ngược, sắp bị rơi xuống cái nơi u quỷ hút hồn thì uy lực của trận pháp đột nhiên dồi dào, đánh đuổi tất cả những u hồn bên cạnh đi. Đại pháp thành công như vậy chắc là nhờ sự tương trợ của hắc y nhân thần bí này. Nghĩ đến đây, Tiểu Hoàng quay sang Quỷ Tiên Sinh từ tốn gật đầu. Đa tạ tiền bối. Quỷ Tiên Sinh tự hồ không màng đến lời cảm tạ của nàng, đột nhiên lạnh lẽo hỏi vặn. Tiểu cô nương, ta có một vài chuyện muốn hỏi cô, mong cô trung thực trả lời. Tiểu Hoàng sững sờ, đồng thời cảm thấy cánh tay của Chu Nhất Tiên đang đỡ mình bỗng giật giật, lưỡng lự giây lát, cũng gật đầu. Tiền bối, có chuyện gì, xin cứ hỏi. Quỷ Tiên Sinh gật đầu. Bí thuật quỷ đạo xưa nay giữ kín không truyền rộng ra ngoài, cô đã tu tập ở đâu những thuật pháp này vậy? Tiểu Hoàng đờ người. Quỷ đạo là cái gì? Chu Nhất Tiên đằng sau len lén thở dài. Quỷ Tiên Sinh phía trước lại tỏ ra vẻ kinh ngạc, nhưng thấy vẻ mặt Tiểu Hoàng ra chiều ngơ ngác, không giống như là đang nói dối, tựa hồ thực tình không biết đây là thuật pháp quỷ đạo. Trầm mặc giây lát, Quỷ Tiên Sinh nói. Phép thu hồn mà cô nương vừa thi triển kỳ thực là một diệu pháp kỳ thuật vô cùng tinh thâm trong quỷ đạo, cô không biết sao? Tiểu Hoàng sửng sốt lắc đầu. Tôi không biết. Quỷ Tiên Sinh lập tức lục vấn. Vậy cô tu tập thu hồn thuật này từ ai vậy? Tiểu Hoàng lắc đầu. Không ai dạy tôi cả. Quỷ Tiên Sinh sững người, lại nghe Tiểu Hoàng tiếp. Là do lúc nhỏ tôi nghịch ngợm, quậy phá lung tung trong nhà cũ của gia, tình cờ thụt chân vào một cái giếng cạn, liền phát hiện ra trong thành giếng có ghi chép về những thuật pháp này. Tôi khi đó còn nhỏ tuổi, bèn học lăng nhăng, mấy năm nay chỉ dùng đến mỗi một lần. Sao vậy? Tiền bối có hứng thú với thuật pháp này sao? Quỷ Tiên Sinh im lìm không nói, rất lâu sau y thở dài. Trong tiếng thở dài, nhiễm phần thê lương lại pha vị buồn tẻ. Tiểu Hoàng và Chu Nhất Tiên nhìn nhau, đều không biết vì sao hắc y nhân bỗng đổi ra trầm lặng. Hồi lâu sau chợt nghe thấy tiếng y khò khè hỏi. Tiểu cô nương, cô tên là gì vậy? Chu Nhất Tiên câu mày, Tiểu Hoàng đã đáp mất rồi. Tôi tên Tiểu Hoàng. Quỷ Tiên Sinh gật đầu. Ta có vài lời muốn nói riêng với cô, cô có thể tới gần đây không? Chu Nhất Tiên rúm mày, dĩ nhiên không muốn Tiểu Hoàng tiếp cận cái kẻ mình đầy quỷ khí nọ. Nhưng Tiểu Hoàng không cân nhắc nhiều đến như vậy, lại nghĩ người này vừa mới cứu mạng mình xong, bèn gật đầu. Sau đó cũng không màng bận tâm thái độ ngấm ngầm ngăn cản của Chu Nhất Tiên, nàng bước qua. Quỷ Tiên Sinh nhìn Tiểu Hoàng đi đến trước mặt, chậm rãi gật đầu, tỏ ý tán thưởng người con gái trẻ trung ấy. Đợi cho nàng tới gần, y mới thông thả tựa hồ lúc cất tiếng vẫn đang cân nhắc việc gì, hạ giọng hỏi. Cậu có muốn tu hành thuật pháp quỷ đạo này không? Tiểu Hoàng sửng sốt, nhất thời nín lặng, nhưng thấy sau tấm sa đen, đôi mắt của Quỷ Tiên Sinh rực sáng, hiển nhiên không hề vẫn ý đùa cợt, bất giác đâm ra đắn đo. Quỷ Tiên Sinh là người từng trải, chăm chú quan sát những cái nét biến đổi trên gương mặt của Tiểu Hoàng. Y cũng đoán ra được đến 8-9 phần tâm tư của Tiểu Hoàng, lập tức cũng không ép buộc nữa, chỉ hỏi. Giờ rồi lúc cô làm phép, đối mặt với vô số u hồn, trong lòng cô có cảm giác gì? Tiểu Hoàng đỏ mặt, lập tức lại trắng nhợt, khe khẽ đáp. Tôi thấy hơi sợ. Quỷ Tiên Sinh lãnh đạm. Đó cũng không phải là chuyện gì mất mặt cả. Thế nhân vô tri cứ hay sợ quỷ quái yêu tinh, nhưng không biết rằng hồn phách chỉ là một dạng sau khi chết và trước khi giáng sinh mà thôi. Điều họ sợ đúng ra là con ma trong tâm của mình. Y trở vào Tiểu Hoàng rồi nói tiếp. Vừa rồi lúc cô thi pháp, trong lòng sợ hãi, tuy vẫn có thể làm phép tiếp được, Nhưng trước mặt xuất hiện vô số ảo ảnh, muôn vàn hình dạng hung bạo nanh ác, có đúng không? Tiểu hoàng gật đầu lia lịa, bảo đúng. Quỷ tiên sinh hừ khẽ. Kỳ thật cái gọi là quỷ đạo lại có điểm cốt yếu là không chế ma quỷ trong chính lòng mình. Nếu cô an nhiên, tất cả oan hồn yêu tinh không thể động đến tâm trí của cô. Mà cô nghĩ kỹ mà coi, những u hồn đó sở dĩ phát nộ hút ngược, nhìn thì rất hung bạo ác liệt. Nhưng cô không biết rằng, chính chúng cũng như bao nhiêu người khác trên thế gian này, một khi nhận thấy cơ hội để sống, để trở lại dương thế, làm sao có thể không phát cuồng lên được chứ? Y chắp tay cười lạnh. Người trên thế gian này chỉ biết quỷ vật là hung tợn mà không biết chính mình cũng như vậy, hỏi có đáng cười không? Tiểu hoàng nét mặt ra chịu suy tư, chậm chậm gật đầu. Quỷ tiên sinh nói tiếp. Ta rất hiểu tâm tư của cô. Cô ghét bỏ cái tên quỷ đạo, nhưng vừa rồi cô đã dùng thuật này để cứu giả cẩu, cho thấy quỷ đạo tuyệt không phải là không có chỗ dùng. Ta hôm nay thấy cô có dị bẩm trăm năm khó gặp về quỷ đạo, thực không nỡ bỏ qua, vì vậy mà nảy ra ý muốn dạy cô. Nói tới đây y cười nhạt. Còn tương lai sau này, khi cô phát hiện ra hành vi của ta là ác nhiều hơn thiện, muốn giết ta cũng không hề gì. Người trong quỷ đạo ta không xem trọng lắm những thứ lễ giáo tầm thường đó. Tiểu hoàng giật thót, lùi bật lại. Quỷ tiên sinh trầm ngâm giây lát, ánh mắt dõi lên mắt của tiểu hoàng, thấy khuôn mặt nàng ngổn ngang do dự, dung nhan thanh lệ thi thoảng đâm chiêu. Quỷ tiên sinh cũng không nhiều lời, thò tay rút từ trong bọc ra một cái cuốn sách dày bằng nửa ngón tay. Bìa da đen không tựa đề quẳng cho tiểu hoàng. Tiểu hoàng vô thức tiếp lấy, ngạc nhiên nhìn y. Quỷ tiên sinh hờ hững nói. Các ghi chép ở trong này là những điều lĩnh ngộ của ta sau nửa đời tu hành quỷ đạo. Trong đó phần nhiều những pháp môn luyện khí, ta tự tin thiên hạ không ai sánh kịp ta. Cô học cũng được, không học cũng được, đều tùy thuộc ở cô. Nói xong y quay mình chuẩn bị rời đi. Tiểu hoàng nhìn theo bóng y, bất giác buộc miệng gọi. Tiền bối, khoan đã. Quỷ tiên sinh đứng sững lại, hỏi. Sao vậy? Tiểu hoàng tắc nghẹn, hồi lâu sau mới nói. Tôi còn chưa biết danh hiệu của tiền bối. Quỷ tiên sinh vẫn trong tư thế quay lưng, y im lìm, rất lâu sau mới lạnh nhạt đáp. Ta truyền cho cô thuật pháp, không phải là cần người mong nhớ đến ta. Cô khỏi phải bận tâm đến chuyện này. Nói xong y nhất mình định đi, tiểu hoàng gấp rút, đột ngột kêu to. Cái này, ông cứu mạng tôi, lại truyền cho tôi đạo thuật, tôi cũng nên gọi ông một tiếng sư phụ chứ. Quỷ tiên sinh rùng mình, dường như tiếng sư phụ của người con gái trẻ trung thanh lệ sau lưng, đối với y dữ dội chẳng kém gì sấm nổ trên đầu. Y rút cuộn đạo hạnh cao thâm, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, từ từ quay mình lại. Mạng đen che mặt, không ai nhìn thấy thần sắc của y, nhưng trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng có thể nhận ra tâm trạng bất bình thường của y lúc này. Cô gọi ta là sư phụ. Tiểu hoàng đỏ mặt, điểm chút bẽn lẽn, khe khẽ đáp. Cái này là tôi tự nghĩ ra, nếu tiền bối không muốn thì tôi... Quỷ tiên sinh vụt cắt ngang. Được rồi, không cần nói nữa. Tiểu hoàng sững người, ngẩng đầu lên. Quỷ tiên sinh đang nhìn nàng thật sâu, gật gật đầu. Lại một lần nữa thò tay vào trong cái bọc lấy ra một vài thứ, chia đến trước mặt tiểu hoàng. Vì việc cô gọi ta là sư phụ, vật này cũng tặng cho cô. Tiểu hoàng cúi đầu nhìn thấy đó là một cái sắp hình tam giác màu đen kịch, tổng cộng có 7 cái. Mỗi cái lớn độ một tấc rưỡi, rìa rất trơn, không rõ chất liệu, như sắt mà không phải sắt. Tiểu hoàng trù trừ giây lát, liếc nhìn quỷ tiên sinh. Trước ánh mắt khoan hoài của y, nàng chìa tay tiếp lấy, nhìn kỹ thấy phần chớp mỗi hình tam giác đều có một cái lỗ nhỏ, buộc liền với nhau bởi một sợi tơ đỏ sẫm xuyên qua. Trên hai mặt trái phải của mỗi miếng tam giác đều có những hình vẽ thần bí màu đỏ sẫm khác hẳn nhau. Có cái như lửa thiêu rừng rực, có cái thì như mãnh thú rống gào. Mỗi miếng một dạng, cầm trong tay cảm giác tiếp xúc lạnh băng, đồng thời lẫn vẫn mùi máu tanh lầm lợm. Chu Nhất Tiên đứng sau tinh mắt, nhận ra những cái tấm tam giác đó chính là vật mà lúc nãy quỷ tiên sinh dùng để cứu tiểu hoàng. Quỷ tiên sinh nói: "Thứ này tên gọi huyết ngọc cốt phiến, là chí bảo của phái ta, có khả năng kỳ diệu là kích phát thuật pháp của quỷ đạo. Chẳng hạn tu hành được 5 cấp rồi, có pháp bảo này ít nhất cũng phát huy được đến cấp thứ 7. Người có thiên bẩm còn phát huy được đến cấp thứ 10. Tiểu hoàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Chu Nhất Tiên đứng ở đằng xa lắc đầu ngoài ngoại. Quỷ tiên sinh ngắm nhìn tiểu hoàng rất lâu, đột nhiên lắc đầu thở dài, khe khẽ nói: "Ta và cô tính đến tối hôm nay, ít nhất tương ngộ cũng đã 2 lần rồi. Lại... mà thôi, đều do mệnh số cả. Ngày sau cô tu hành có thành tựu, nếu còn có cơ duyên, cô giúp ta cứu một người." Yên ngẩng mặt nhìn trời mà nói. Tiểu hoàng ngạc nhiên: "Cứu người nào?" Quỷ tiên sinh lặng lẽ lắc đầu cười khổ: "Sau này nói cũng được." Sau đó y vụt xoay mình, tựa hồ không muốn nấn ná thêm một chút nào nữa. Thân hình màu đen như quỷ mị chớp mắt bắn vọt đi, lại chớp mắt biến mất trong bóng tối của khu rừng. Tiểu hoàng không kịp gọi, vừa mở miệng là đã không nhìn thấy bóng đen ấy đâu nữa. Thật khó hiểu, con người đó để lại ở nàng cảm giác thân thiết. Tiểu hoàng thở dài, bàn tay cầm chuỗi huyết ngọc cốt phiến bỗng siết chặt lại. Chu Nhất Tiên đứng ở bên cạnh hừ một tiếng, bước tới gần, giằng lấy huyết ngọc cốt phiến ở tay tiểu hoàng lên xem xét kỹ càng, lật hết mặt nọ đến mặt kia. Tiểu hoàng thắc mắc hỏi: "Gia gia, sao vậy?" Chu Nhất Tiên cười lạnh: "Người bái lại được một sư phụ thiệt là tốt nghe, người biết thứ này là cái gì không?" Tiểu hoàng chưng hửng: "Là thứ gì?" Chu Nhất Tiên đáp: "Quỷ vật này là dùng xương đầu của người trí âm để luyện thành, còn cho thêm bao nhiêu hồn phách của người sống vào mới có công hiệu như vậy được." Tiểu hoàng sững sờ, nàng cầm lại mà nhìn, nhưng không sao nhận ra đây là xương người, mà có vẻ giống như là một loại đá ngọc hơn, bất giác lườm Chu Nhất Tiên. "Gia gia, thiệt không vậy? Nhìn đâu có giống xương người đâu." Chu Nhất Tiên lập tức nổi sùng: "Ngươi tìm được một gã giống quỷ không giống người làm sư phụ, bây giờ không tin ta nữa hả?" Tiểu hoàng lè lưỡi, cất kỹ huyết ngọc cốt phiến vào trong bọc, cười rồi đáp: "Thôi được rồi, gia gia nè, đằng nào mai sau chúng ta cũng sẽ dùng vật này vào việc tốt mà, không làm việc xấu, vậy là được rồi." Chu Nhất Tiên hừ mũi, quay mình bước đi, miệng đột nhiên thốt: "Tên ngươi mới là lạ đó." Tiểu hoàng cười hăng hắc, hiền hậu vô cùng, rảo bước theo lên. Ba người Chu Nhất Tiên ở đó nghỉ ngơi và chữa trị cho Giả Cẩu. Giả Cẩu sau khi biết sinh mạng của mình được cứu lại càng cảm thấy may mắn, cũng có lúc thầm khó hiểu cho sự dũng cảm của mình khi đó. Sau khi trải qua kinh biến lần này, quan hệ giữa Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng và Giả Cẩu đã trở nên gắn bó hơn. Bởi dù sao cả ba người cũng đã từng cùng nhau vượt qua một phen sinh tử. Chu Nhất Tiên không còn lạnh nhạt với Giả Cẩu như trước, có điều vẫn không khỏi luôn miệng than vãn. Giả Cẩu thân mang trọng thương, việc phục dịch phần lớn là vào tay của Chu Nhất Tiên, bảo lão sao không hàng nàng cho được chứ. Tiểu hoàng đối với Giả Cẩu vẫn như ngày trước, nhưng giờ đây trước mặt của nàng, Giả Cẩu đạo nhân như có đôi chút sợ sệt, nói chuyện với nàng cũng ít đi. Tiểu hoàng tuy ngạc nhiên nhưng cũng không thực sự để ý, bởi thời gian này tinh thần của nàng đã tập trung cả vào cuốn sách bìa da màu đen, nhìn không có vẻ gì là khác thường ấy. Giả Cẩu chưa từng thấy Tiểu Hoàng đọc cuốn sách này trước kia, không khỏi cảm thấy lạ kỳ. Tiểu Hoàng không bao giờ kể về lai lịch cuốn sách, Chu Nhất Tiên cũng chỉ nói vài câu hàm hồ. Sự lạ lùng của Giả Cẩu lâu dần cũng trở thành quen. Gã chỉ cảm thấy tinh thần của Tiểu Hoàng dường như đang thay đổi, nhưng thay đổi ấy là gì thì gã không cắt nghĩa rõ ràng. Đại nạn thường thú bắt đầu từ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Một dải Nam Cương cũng chính là nơi đầu tiên chịu sự tai ách của thần thú. Những tàn phá mà bách tính các tộc người ở đây phải gánh chịu còn nặng nề hơn ở trung thổ rất nhiều. 10 nhà đến 9 nhà tan nát, các thị trấn, thôn làng, sơn trại, từng các ngõ ngách đều hầu như không còn ai sống sót. Sau khi đại nạn qua đi, những loài tiểu yêu sót lại ở Nam Cương còn nhiều hơn so với ở trung thổ. Những người may mắn thoát khỏi kiếp nạn vẫn thường phải chịu sự quấy rối bạo ngược của lũ tiểu yêu này. Cuộc sống của bách tính nơi đây đúng là như trong đêm trường tối đen, không có lấy một chút hy vọng nào. Quỷ Lệ lại một lần nữa đặt chân lên vùng đất Nam Cương trong tình cảnh hỗn loạn thê lương đó.